Chương 707, biết hết cổ thụ. Chương 707, ma năng vũ trụ, chủ vị diện ma năng đại lục, Tây Phương đại lục đêm tối trong hồ biết hết đảo. Đêm tối hồ, nơi này là Tây Phương đại lục phi thường nổi danh cựu đại hiểm địa một trong. Đêm tối hồ bản thân phơi bày bất quy tắc hình tròn, đường kính đại khái 2.000 đố ly, trong hồ tràn ngập sương mù màu đen che đậy bầu trời tìm không thấy ánh mặt trời. Trong truyền thuyết, cổ xưa chi thức chi thần liền bỏ mạng ở nơi đây. Chi thức chi thần, chỉ là một thần cách đẳng cấp 2 yếu các lộ hủy chữa thần lực, chỉ nghe tên cũng biết cái này thần linh không am hiểu chiến đấu, nhưng là bởi vì phi thường bác học biết rất nhiều bí ẩn. Thiện lương cùng trung lập trận doanh không ít thần linh cần kiến thức của hắn đều cho hắn vài phần tính tôi. Thế nhưng nào đó một ngày, chi thức chi thần thần quốc không hiểu vẫn lạc. Mà ban đêm hôm ấy, đã từng còn không có cải danh làm đêm tối hồ biết hết chi hồ, trong hồ biết hết cổ thụ đốt hủy, chi thức chi thần thần bí bỏ mạng ở nơi đây, mà biết hết cổ thụ cho tàn đem hồ nước hóa thành đen nhánh hình thành bao phủ hồ hát vụ. Ở lúc đó, thậm chí không ít thần linh đều hàng lâm thần chi hóa thân điều tra nơi đây. Cuối cùng được ra một cái kết quả, chi thức chi thần ở chỗ này bị giết, thế nhưng hắn trước khi chết nhưng ở biết hết chi hồ lưu lại một kinh người chớ chú, cho dù là mạnh mẽ đại thần lực thần linh bản thể miễn là dám vào nơi đây đều sẽ bị chớ chú cướp đoạt đi một bộ phận chi thức. Cái này chớ chú không có lực sát thương, thế nhưng thần linh lại đối với nơi này nhượng bộ lui binh. Thần linh có chi thức, có thể là thần thuật cùng pháp tắc, thậm chí có thể là trọng yếu ký ức. Nếu như ở chỗ này mạc danh kỳ diệu bị tước đoạt đi trọng yếu ký ức tạo thành tổn thất đem khó có thể phòng trừng, ai cũng không biết chính là chi thức chi thần là thế nào bày ra cái này chớ chú. Biết hết đảo, nơi đây đã từng là chi thức chi thần chủ thần điện chỗ. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, trên toa đảo Na Uy đã không có sinh mệnh, ngoại trừ ngày xưa phồn hoa biết hết thành ở thời gian trôi qua hạ mục. Chính là đầy toàn bộ đảo nhỏ không có nhân loại thanh lý căng vọt biến dị thực vật cùng một ít ôn thuận tiểu động vật sinh tồn đến nay. Biết hết thành trung tâm thần điện, xuất hồ ý liêu bảo tồn phi thường hoàn hảo. Cả tòa thần điện tràn ngập tinh linh phong cách, không phải tự nhiên kiến thành mà là từ cây cối cảnh lá tự hành cải tạo mà thành. Nếu có người chứng kiến chỗ ngồi này thần điện, sẽ phát hiện đây là nhân loại thế giới đã diệt tuyệt một viên ấu niên kỳ biết hết cổ thụ. Thần điện không phải vật chết. Vì vậy mấy trăm ngàn năm trôi qua bảo tồn hoàn hảo vô khuyết. Chỉ là thiếu khuyết đầy đủ dinh dưỡng càng thấy không đến ánh mặt trời. Đồng thời trải rộng đêm tối hồ chớ chu phong tỏa không gian, mặc dù biết hết cổ thụ là xỉn dù một loại mấy trăm ngàn năm trôi qua cũng vô pháp trưởng thành, cũng may xỉn dù sinh mệnh lực rất mạnh ngược lại cũng không còn như chết. Thân điện đỉnh cấp, nơi đây để chi thức chi thần thần tượng. Lúc hừng sáng 12 giờ. Tĩnh mịch mấy trăm ngàn năm thần tượng trong giây lát tản mát ra quần cuộn quang mang cùng nguy áp, cái này quang mang bao phủ toàn bộ biết hết đảo, tất cả động vật đều ở đây phút chốc bản năng quỳ dạp trên mặt đất sợ chúng nó vẫn không nhúc nhích. Thần uy như ngục thần ân như biển cái này có thể không phải nói cười mà thôi, mà là thần linh trên bản chất giỏi hơn phàm vật uy năng. Hào quang càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng gần sổ khó khăn từ trong ánh sáng bài trừ phát thông một cái té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Chư thần tinh giới cùng nhân giới không gian cách trở. Thần chi hóa thân hạ giới so với hắn tưởng tượng khó khăn rất nhiều, huống chi cái này bên trong thần điện đã sớm hoang phế, nếu như không phải thần tượng bên trong còn tàn dư có một ít tín ngưỡng chi lực hắn căn bản cũng đừng nghĩ xuống tới. So với trong tưởng tượng tốt, gần số nhìn thuộc về mình chủ thần điện hài lòng gật đầu. Chi thức chi thần, cái này quỷ xui xẻo kỳ thực chính là giới linh giết. Thậm chí cái này bên trong chớ chú đều là giới linh bày ra, giới linh tiễn hắn tới nơi này kỳ thực chính là mượn chi thức chi thần thần cách cùng cái này bên trong liên hệ mạnh mẽ sẽ mở vũ trụ tinh bích. Về phần tại sao tuyển trạch nơi đây, chỉ có thể nói chi thức chi thần quá không may. Biết hết đảo vị trí, kỳ thực ở vào toàn bộ Tây Phương đại lục địa mạch năng lượng hạch tâm, chi thức chi thần nhãn cổ tạ lựa chọn tốt nơi đây hạ xuống hắn chủ thần điện. Chỉ là cái này bên trong địa mạch năng lượng tuy là mạnh mẽ lại không phải hắn chính là một cái yếu các lộ hủy chữa thần lực có thể lợi dụng. Chi thức thần năng làm, cũng chỉ là mượn biết hết cổ thụ hấp thụ một điểm địa mạch năng lượng. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, khi đó chính là vu sư chi thần sinh ra, âm thầm thậm chí tranh đoạt một bộ phận hiền giả tháp quyền khống chế, bức bách giới linh không thể không phong ấn toàn bộ ma năng vũ trụ tự bảo vệ mình thời điểm. Chỉ có cái này bên trong năng lượng có thể sẽ mở vũ trụ tinh bích tiến hành truyền tống lưu lại một cái ra vào lộ tuyến. Chỉ là ở vận mạng dẫn dắt dưới, gần số lại trời xui đất khiến thành tân nhất nhờ mở chi thức chi thần. Nhìn khó chịu, cải biến xuống. Chủ thần điện dạo qua một vòng quay đầu, gần số nhìn thần tượng bất mãn lắc đầu. Hắn có thể không phải dâu trắng lao đầu, vì vậy cái này thần tượng cần một lần nữa cải tạo, lập tức một điểm thần lực tống xuất. Thần tượng ở một hồi nhúc nhích bên trong biến hóa thành mới dáng vẻ, màu đen pháp sư bảo mang theo chân thực giả diện bàn tay nâng một viên huyền diệu áo thuật chi nhật hạch. Làm xong đây hết thể gần sổ, lúc này còn không biết mình rốt cuộc làm cái gì. Hắn dù sao mới vừa thành thần, chi thức chi thần thần chức bên trong bao hàm chi thức hắn còn không có xem rất nhiều. Vì vậy cũng không biết cải biến chủ thần điện thần tượng đến cùng ý vị như thế nào, thế nhưng giờ này khắc này Tây Phương Đại Lục lại nhấc lên một hồi phong bạo. Chi thức chi thần, ở đã từng sở hữu số lượng không ít tín đồ. Học sinh, học giả, pháp sư đợi một chút, miễn là khát vọng kiến thức cũng có thể là chi thức chi thần tín đồ, chỉ là bọn họ theo đuổi là chi thức, đối với thần linh cũng chỉ là kính nể. Vì vậy tín ngưỡng không thể nói rõ thành kính cung cấp tín ngưỡng chi lực sẽ không quá nhiều chính là bởi vì loại tín ngưỡng này đối lập nhau đơn thuần, cho nên ngược lại không có triệt để đoạn tuyệt. Ước chừng mấy trăm ngàn năm dài rằng giặc thời gian trôi qua, rất nhiều học giả và ngâm du thi nhân vẫn như cũ sẽ tín ngưỡng chi thức chi thần, chuẩn xác hơn nói là tín ngưỡng chi thức, cảm tạ và hoài niệm đã từng chi thức chi thần vô tư hướng toàn bộ thế giới phàm nhân đại quy mô truyền bá chi thức. Đang ở gần sổ cải tạo thần tượng trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ hết thể chi thức chi thần thần tượng đều phát sinh cải biến. Gần sổ lúc này cũng không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra, là bởi vì loại sửa đổi này trên bản chất không phải hắn làm, mà là từ vũ trụ pháp tắc bản thân tự phát làm. Từng cái mới sinh thần linh đều có không ít loại này thuộc về tân sinh thần linh duy nhất đãi ngộ đặc biệt có thể hưởng thụ. Biết hết cổ thụ gần sổ nhẹ nhàng chạm đến lấy chủ thân điện. Tín ngưỡng biến hóa hắn bây giờ còn cảm giác không đến, mà biết hết cổ thụ ở chi thức chi thần trong trí nhớ lại chiếm giữ vô cùng trọng yếu địa vị, lấy tư cách xỉn dù một loại biết hết cổ thụ vốn có rất nhiều lực lượng thần dị. Mỗi một mảnh nhỏ hàng năm rơi xuống phổ thông lá cây, đều là tốt nhất ma pháp quyển trục vật dẫn một trong. Nếu như là cái loại này nhiều năm không rơi thủy chung sinh trưởng lá cây, thậm chí là tốt nhất linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật chế tạo tài liệu một trong. Mà một gốc cây đại thụ có lá cây nhiều có thể tưởng tượng được, chỉ là những thứ này Diệp Tử chính là một món của cải kinh người. Thần lực luyện hóa thần tượng, tự nhiên cũng liền nắm trong tay chủ thần điện cùng biết hết cổ thụ. Thụ tâm bên trong vốn có một cái không gian sinh mệnh, mấy trăm ngàn năm qua rơi xuống lá cây đều tự hành chứa đựng ở bên trong. Cái này một bộ phận lá cây có chừng mấy trăm ngàn mảnh nhỏ, mà vẫn là biết hết cổ thụ khuyết thiếu năng lượng rơi xuống lá cây không nhiều duyên cớ. Lá cây rơi xuống không nhiều lắm, loại này vì sinh tồn ẩn nhẫn mang tới không phải ít lá cây đã sinh trưởng vượt lên trước 10 vạn năm. Loại này 10 vạn năm ở trên lá cây, bị chi thức chi thần xưng là biết hết cổ diệp, chúng nó là cao cấp nhất dự ngôn thuật tài liệu, đồng thời càng là sách vở loại thần khí chế tạo tài liệu một loại, mà trồng cây diệp hắn thô sơ giản lược khẽ đếm chí ít đã ở 1 vạn miếng trở lên. Tổng hợp lại tích lũy. Giới linh chân chính là đưa cho hắn một khoản dị thường kinh người lễ vật.